Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, trang 239. Nam tử do dự một chút, theo sau mới nói, ta là Delany, Delany Tháp Phổ Lợi. Hắn sờ sờ trên người túi, móc ra một khối màu vàng khối vuông tới, ngươi, ngươi muốn ăn đường sao? Delany đối Sóng Đốn nói. Từ ngày này khởi, Sóng Đốn liền thích quái thúc thúc, nhưng Sóng Đốn ba ba mụ mụ nói. Sóng Đốn không thể kêu quái thúc thúc, bởi vì như vậy không lễ phép, ân. Lễ phép là cái gì? Sóng Đốn, nhưng trên đường thúc thúc A-di đều nói hắn là một cái rất kỳ quái người, không cần nghe bọn họ. Nói bậy, nam nhân nói. Delany thúc thúc là một cái lợi hại đại nhân vật, Sóng Đốn. Sao ba ba còn lợi hại sao? Nam nhân, hắn lợi hại cùng ba ba lợi hại không giống nhau. Ba ba lợi hại là có thể ở mê võng chi trong biển vớt đến đủ loại cá lớn. Delany thúc thúc lợi hại là ở chỗ hắn đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sóng Đốn cái hiểu cái không, tóm lại. Sóng Đốn nhấc tay hô to, ta về sau cũng muốn trở thành một cái lợi hại người. Nam nhân cười ha ha, đương nhiên, chúng ta tiểu Sóng Đốn về sau cũng sẽ trở thành một cái lợi hại người, nhưng ai cũng không có dự đoán được, ngoài ý muốn thế nhưng tới nhanh như vậy, yên tĩnh bờ biển. Gió biển nhẹ phẩy cát sỏi, nam nhân cúi đầu. Đang ở yên lặng xử lý chính mình dựa vào để sinh tồn bắt cá thuyền, một đoàn mây đen ở nào đó nơi xa. Không trung tụ tập lên, phong phương hướng thay đổi, nam nhân ngẩng đầu. Nhìn về phía mê võng chi hải chỗ sâu trong, nguyên bản quen thuộc hải dương. Đột nhiên trở nên xa lạ lên, nam nhân trong lòng thăng ra một tia điềm xấu dự cảm, chân ai thượng. Lạnh băng nước biển, mụ mụ. Vừa mới bước ra cửa phòng Sóng Đốn la hoảng lên. Chúng ta thị trấn biến thành hải. Hải, nữ nhân mang theo nghi hoặc từ trong phòng đi tới. Kinh ngạc phát hiện trong thị trấn nguyên bản phủ kín cục đá đường nhỏ. Thế nhưng bị nước biển bao phủ lên, nha. Sóng Đốn lại kêu sợ hãi một tiếng, nước biển biến cao. Vừa mới kia nước biển mới không quá Sóng Đốn gót chân nhỏ. Hiện tại cũng đã tăng tới Sóng Đốn mắt cá chân, sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Hàng xóm nhóm đều phát ra kinh ngạc thanh âm, này kinh ngạc bên trong ẩn ẩn mang theo một chút. Khủng hoảng, nữ nhân đứng ở cửa nôn nóng mà hướng bờ biển phương hướng nhìn lại, nam nhân nói hôm nay. Hắn muốn đi sửa chữa bắt thuyền đánh cá, nhưng đến bây giờ nam nhân đều còn không có trở về. Sóng Đốn. Nữ nhân vươn tay đem Sóng Đốn ôm lên, ngươi đến trên nóc nhà đi. Sóng Đốn đã trường đến mau một mét cao. Nữ nhân dùng hết toàn thân sức lực đem Sóng Đốn cao cao dơ lên. Đem hắn đưa đến nóc nhà bên cạnh, Sóng Đốn tay nhỏ nắm chặt mái hiên. Ở nữ nhân dùng sức đề cử hạ, gian nan mà bò lên trên nhà mình nóc nhà, mụ mụ ngươi cũng đi lên. Sóng Đốn ghé vào nóc nhà bên cạnh, đối với nữ nhân vươn tay, nữ nhân lắc đầu, Sóng Đốn ngươi ngoan ngoãn tại đây ngốc. Mụ mụ đi tìm ba ba, ngươi yên tâm, thực mau ba ba cùng mụ mụ đều sẽ trở về, kia mụ mụ ngươi nhất định phải nhanh lên. Sóng Đốn ngoan, ngoãn nói, nhưng bọn họ không có trở về. Nữ nhân thân ảnh thực mau từ Sóng Đốn trong tầm nhìn biến mất không thấy, nước biển còn ở dâng lên, từ chân lòa đến cẳng chân, thực mau tới rồi đại nhân đầu gối, thị trấn chung mọi người đều ở hướng thị trấn tối cao chỗ chạy. Tới, Sóng Đốn, hàng xóm chung có quen thuộc thúc thúc ra tiếng. Sóng Đốn, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi, ngươi ba mẹ biết đến nơi nào tới tìm ngươi. Không, Sóng Đốn gắt gao ôm nóc nhà ống khói lắc đầu. Ta muốn ở chỗ này chờ ba ba cùng mụ mụ, nhưng ngươi nơi này thực mau liền sẽ bị bao phủ, Sẽ. Không, Sóng Đốn kiên trì nói. Ta muốn ở chỗ này chờ ba ba cùng mụ mụ. Không ai có thể cưỡng bách Sóng Đốn. Hàng xóm nhóm đều rời đi. Bọn họ đều hướng tới thị trấn đỉnh điểm. Một cái ở thị trấn trung ương. Cao Cao Hải Đăng chạy tới. Hải Bối hẻm trung. Chỉ để lại Sóng Đốn một người. Ba ba. Mụ mụ. Chung quanh càng ngày càng lạnh băng. Đêm nay cơm chiều còn không có ăn đâu. Sóng Đốn lại lãnh lại đói. Có điểm muốn khóc thút thít. Ba ba nói ta phải là một tay dũng cảm người. Không thể đủ tùy tiện rớt nước mắt. Sóng Đốn tự mình lẩm bẩm. Ta sẽ không rớt nước mắt. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Oanh. Màu đen tia chớp ở không trung phía trên bạo liệt mà hiện lên. Nửa ngủ nửa tỉnh Sóng Đốn tức khắc. Một cái giật mình. Lạnh băng xúc cảm dính ướt Sóng Đốn lòng bàn chân. Là nước biển. Nước biển đã mặn tới rồi nóc nhà phía trên. Sóng Đốn kinh hoàng mà nhảy dựng lên. Hắn tay chân cùng sử dụng mà bò tới rồi ống khói phía trên. Nhưng kia nước biển còn ở hướng lên trên trướng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sóng Đốn lâm vào vô biên sợ hãi bên trong. Ba ba mụ mụ, các ngươi ở nơi nào? Sóng Đốn, Sóng Đốn. Nước biển bỗng dưng bắt đầu chảy ngược. Sóng Đốn trừng lớn đôi mắt. Nhìn kia thiếu chút nữa liền đụng tới chính mình lòng bàn chân nước biển. Đột nhiên lui xuống. À à à à. Thê liệt tiếng kêu thảm thiết từ nơi xa vang lên. Sóng Đốn đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn đến Cao Cao Hải Đăng bị chặn ngang cắt đứt. Hải Đăng mặt trên người giống như từng con kiến giống nhau rớt vào nước biển bên trong. Lùi lại. Nước biển đem người lôi cuốn tặng trở về. Nguyên bản yên tĩnh không tiếng động Hải Bối hẻm lại lần nữa ồn ào lên. Nhưng này ồn ào cùng Sóng Đốn trong trí nhớ Hải Bối hẻm lại không giống nhau. Tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng khóc hỗn tạp ở bên nhau. Khắp nơi tràn ngập tử vong hơi thở. Trong nước biển còn có ý thức mọi người liều mạng về phía hai bên kiến trúc bơi đi. Nhưng không có đơn giản như vậy. Nước biển bên trong phảng phất có cái gì quái vật, những cái đó quái vật vươn xúc tua. Chặt chẽ nói cuốn lấy mọi người tay chân, đưa bọn họ kéo vào nước biển bên trong, làm cho bọn họ vô pháp vĩnh viễn thoát đi. Hết chương.